Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, ta nghĩ mời ngươi ăn kẹo đường. Bên ngoài phòng giải phẫu, Lý Khải Phong mặt mũi tràn đầy thận thờ mà đem tin dự báo cho gia thuộc. Tình huống của nàng xa so với kiểm tra đơn bên trên nghiêm trọng hơn. Thật xin lỗi, ta đã tận lực, xin nén bi thương. Nam nhân biểu lộ thoáng chốc ngưng kết, chờ phản ứng lại về sau. Hắn sụp đổ ngồi xổm ôm đầu khóc giống. Không thể nào, không thể nào, Lý Khải Phong trong lòng cũng không chịu nổi. Làm giải phẫu trước, tất cả mọi người không coi trọng hắn. Nhưng là hắn nhưng như cũ cố chấp an bài giải phẫu. Hắn vốn cho là mình có thể cứu đứa nhỏ này một mạng. Lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ thất bại. Hắn mấp máy môi, thở dài thở ra một hơi. Quay người liền muốn về văn phòng. Có thể ngồi xổm nam nhân đột nhiên đứng lên. Nét mặt của hắn dữ tợn, thẳng tắp hướng Lý Khải Phong đánh tới. Giải phẫu trước, ta tất cả bạn bè đều nói cho ta. Ngươi là lường gạt, ngươi không cứu lại được con của ta. Ngươi chỉ là muốn hiển lộ rõ ràng ngươi y đức, xúi dục ta tại bệnh viện hoa nhiều tiền hơn, cho nên mới nói cho ta. Giải phẫu có hy vọng thành công đúng hay không? Lý Khải Phong không chút nào xem xét, bị hắn gắt gao giữ lại cổ. Hắn khó khăn mở miệng nói, giải phẫu có phong hiểm, ngươi không phải vẫn luôn cảm kích sao? Là nam nhân này quỳ ở trước mặt của hắn cầu tay hắn thuật. Không chỉ có như thế, giải phẫu trước, hắn từng đem lợi và hại cùng nguy hiểm từng cái cáo chi đối phương. Đối phương trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới đồng ý giải phẫu. Hiện đang vì cái gì lại đem hết thảy quái đến trên người hắn? Nếu như hắn không phải là vì đứa bé tốt, cần gì phải an bài đài này giải phẫu? Chữa khỏi cố nhiên thanh danh phóng đại, có thể giải phẫu thất bại nguy hiểm cao tới 90. Hắn cần gì phải tốn công mà không có kết quả đâu? Nam nhân gầm hét lên, ta lúc đầu có thể cùng con của ta ở chung nhiều thời gian hơn. Nhưng bây giờ đều bị ngươi phá hủy, ngươi đi chết, ngươi bồi con của ta cùng chết. Nói xong, hắn buông tay ra, đối Lý Khải Phong quyền đấm cước đá. Lý Khải Phong trải qua một trận giải phẫu, chính toàn thân mệt mỏi, căn bản là đề không nổi khí lực. Hắn đang muốn nói chuyện, trên mặt bị chào hỏi một cái tát. Toàn tâm đau đớn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lần đầu, Lý Khải Phong trong lòng đã tuôn ra hối hận cảm xúc. Cũng may, bên ngoài phòng giải phẫu những nhà khác thuộc cùng người qua đường. Còn có Lý Khải Phong trợ lý hợp lực ngăn cản điên cuồng nam nhân. Ngươi làm gì à? Lý thầy thuốc là con của ngươi. Lực bài chúng nghị làm giải phẫu. Nếu là hắn thật sự muốn hại người, trực tiếp mặc kệ không hỏi là được rồi. Cần gì phải như thế đâu. Lấy oán trả ơn, nói chính là loại người như ngươi. Lý Khải Phong yết hầu có chút ngai ngái. Nhất định là vừa mới năm người hạ thủ quá nặng đi, cho nên bị thương. Hắn nghĩ dựa vào khí lực của mình từ dưới đất đứng lên, lại không có khí lực. Nam nhân lập tức tránh thoát ràng buộc, lại đối Lý Khải Phong nội tâm hung hăng đạp hai cước. Các ngươi tất cả mọi người muốn để ta mang ơn, nhưng ta đã mất đi con của mình. Các ngươi đều là một đám ân y. Lý Khải Phong cảm thấy hắn quả thực không thể nói lý. Hắn muốn nói gì thay mình phân biệt, nhưng bù không được đại não truyền đến choáng váng cảm giác. Hắn trực tiếp té xỉu trên đất, ngã xuống đất trước, chỉ nghe được một mảnh tiếng thét chói tai. Hối hận không? Lý Khải Phong môn tự vấn lòng. Mặc dù hối hận, nhưng là nếu có nặng đến một cơ hội duy nhất, hắn vẫn là chọn cho đứa bé kia ăn bài giải phẫu. Vạn nhất, đứa bé kia bị chữa khỏi đâu? Thư Hân xem hết một màn này, lại nghĩ tới vừa mới Lý Khải Phong dịu dàng đối đãi đứa bé bộ dáng. Trong lòng có chút ngũ vị trần tạp, Lý Khải Phong không thể nghi ngờ là cái thầy thuốc tốt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại gặp dạng này gia thuộc, cho nên mới sẽ tạo thành họa sát thân. Thư Hân thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên người lại không có cái có thể giao lưu tồn tại. Nàng luôn cảm thấy trong lòng chán hoảng. Cuối cùng, nàng dứt khoát cùng hệ thống làm nhảm lên gặm. Ai, vừa mới chàng cảnh ngươi thấy được sao? Hệ thống chẳng hề để ý. Thấy được, nhưng mỗi người đều muốn là tự mình làm lựa chọn nhận gánh trách nhiệm. Lý Khải Phong đương nhiên cũng là như thế. Thư Hân mặt nhíu lại. Lời tuy như thế, nhưng chuyện này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhất định sẽ đặc biệt lớn. Cho dù hắn điểm xuất phát là tốt, nhưng người khác nhất định sẽ nói hắn bảo thủ, tự cho là đúng, cho nên mới sẽ dẫn đến bây giờ hạ tràng. Hắn cũng sẽ lâm vào bản thân hoài nghi, đối với về sau phát triển tuyệt đối sẽ có trở ngại ngại, hệ thống trở về chỗ một chút Thư Hân ý tứ. Trong lời nói, hắn nhịn không được hỏi nói, ngươi nên không phải muốn giúp hắn, ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy rồi. Thư Hân tâm địa mặc dù mềm, nhưng cũng sẽ không tùy tiện cứu người xa lạ. Nếu là thật sự như thế, người trong cả thiên hạ đều bang không đến. Thư Hân thở dài, đích thật là muốn giúp hắn, trong nội tâm nàng có ý niệm mãnh liệt, cho nên mới nghĩ Phó Chư Vu hành động. Phần tâm tư này không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ý, không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm, money liền là đơn thuần muốn trợ giúp đối phương. Hệ thống nhịn không được phân tích, tại tất cả mọi người phản đối tình huống dưới, Lý Khải Phong vẫn khư khư cố chấp mà chuẩn bị giải phẫu. Nói rõ hắn là cái quyết giữ ý mình người, cho dù lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn vẫn là sẽ như thế. Loại tình huống này ngươi lại nên giúp hắn như thế nào đâu? Tùy tiện cùng đối phương nói lên tương lai chuyện sẽ xảy ra, không chừng sẽ bị làm thành bệnh tâm thần. Lại hoặc là, Lý Khải Phong không gặp Hoàng Hà Tâm không chết, coi như tin tưởng Thư Hân, trong lòng của hắn sẽ còn không nhịn được phỏng đoán, vạn nhất có thể cứu trở về đứa bé kia đâu. Thư Hân trầm ngâm một lát, đột nhiên lấy lòng cười cười, cái này còn không có ngươi sao? Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp chứ sao? Ta chỉ muốn cho hắn nói một chút tỉnh, nếu như hắn biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn như cũ như thế lựa chọn, vậy ta cũng không có tiếc nuối. Hệ thống liếc mắt liền biết Thư Hân có chủ ý với hắn. Hắn lành lạnh mở miệng nói, biện pháp không phải là không có, liền nhìn ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không. Thư Hân trong lòng đã tuôn ra một cỗ cảm giác xấu. Quả nhiên, hệ thống tiếp tục mở miệng nói, nếu như ngươi nguyện ý dùng ngươi tất cả tử tinh tệ đổi hắn một cái cơ hội, ta liền có biện pháp, bằng không thì không bàn nữa nha. Thư Hân ủ rũ, nàng tử tinh tệ tích lũy tới là dùng để hối đoái pháp khí, thật vất vả gặp được hy vọng ánh dạng đông. Nàng tiếp tục lấy lòng mở miệng nói, ngươi coi như phát thiện tâm nha, cứ như vậy bay một cái tâm địa thiện lương người, ngươi cảm thấy không đáng tiếc sao? Hệ thống quả quyết cự tuyệt, làm nũng cũng vô dụng, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thư Hân lâm vào thật lâu dãy dụa bên trong, một mặt là pháp khí dụ hoặc, một mặt khác là đối với Lý Khải Phong đồng tình. Hơn nửa ngày, nàng mới mộc nghiêm mặt, ngươi cũng quá xấu bụng, dùng một nửa tử tinh tệ đổi được hay không? Hệ thống vẫn như cũ cự tuyệt kiên định không thay đổi. Không được, Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, cho tới bây giờ chưa thấy qua so ngươi càng móc. Hệ thống, nàng thật sâu thở dài. Được rồi, đổi, sau khi trở về liền muốn tham gia Olympic số thi đua. Tử tinh tệ luôn có thể lại kiếm về đến, coi như ngày đi một thiện, thay mình tích lũy công đức. Hệ thống không nghĩ tới Thư Hân thật sự sẽ đáp ứng. Hắn kinh ngạc một hồi lâu, mới uể oải mở miệng. Đây là một viên kẹo đường, gọi hắn ăn hết, đêm đó hắn liền sẽ nằm mơ, mơ tới ngươi phương mới nhìn đến sự tình. Nếu như hắn vẫn như cũ khư khư cố chấp lựa chọn cứu đứa bé kia, vậy ta liền thật sự không có biện pháp. Thư Hân nhẹ gật đầu, cái này đồng dạng cũng là ý nghĩ của nàng, đem đủ khả năng sự tình làm, cái khác liền phó thác cho trời. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của nàng bên trong nhiều một viên ong ánh sáng long lanh bánh kẹo, từ vẻ ngoài nhìn lại vô cùng mỹ lệ. Chính là cái này, vạn nhất hắn không ăn làm sao bây giờ? Hệ thống chắc chắn mở miệng nói, chỉ cần hắn thấy được liền sẽ ăn. Ngươi đây không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Lý Khải Phong tra xong cuối cùng một chương giường bệnh, từ trong phòng chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thấy mới vừa đối với xem tiểu nữ hài đi đến trước mặt, hắn nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì? Thư Hân vươn ra tay, ta nghĩ mời ngươi ăn kẹo đường. Lý Khải Phong nhìn đối phương trắng nọn tinh xảo gương mặt, một trái tim mềm hóa. Hắn tiếp nhận bánh kẹo, trực tiếp đặt ở trong miệng. Cảm ơn. Bánh kẹo vào miệng tan đi, không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ cảm thấy ngọt ngào. Thư Hân gặp hắn không có chút nào phòng bị nuốt vào, đau lòng tử tinh tệ đồng thời lại có chút vui mừng. Đúng lúc này, Tần Hoài trước đi ra cửa phòng bệnh, nổi giận cảm xúc thu liễm mảy may nhìn không ra, liên đới lấy thần sắc cũng bình thường rất nhiều. Hắn cung kính đi đến Thư Hân trước mặt. Thư đại sư, ta đưa người đi khách sạn nghỉ ngơi. Thư Hân đối Lý Khải Phong phất phất tay, xem như cáo biệt, sau đó cũng ở Tần Hoài trước sau lưng. Tần Hoài trước kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, Thư đại sư là lúc nào nhận biết Lý thầy thuốc? Thư Hân không muốn giảng quá nhiều, chỉ đơn giản nói, không biết, chẳng qua là cảm thấy hắn là cái thầy thuốc tốt. Tần Hoài trước âm thầm nhớ kỹ Thư Hân, chợt đem đối phương đưa đến khách sạn, các loại đến xế chiều, lại tự mình đem Thư Hân đưa đi sân bay, cho đến máy bay cất cánh, hắn mới sụ mặt về đi xử lý sốt ruột sự tình. Thư Hân về tới trường học, đã là lúc xế chiều, vừa đi vào lớp, liền bị nhiệt tâm bạn học vây lại, mọi người từng cái ánh mắt phát sáng. Hân tỷ, nghe nói ngươi hôm qua tại Khánh Đông Đại phát thần uy, trực tiếp để người ta trường học bức điên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nghe được ngươi tại như vậy, trong thời gian ngắn, đem cả bản thể văn ngôn đều đọc thuộc lòng xuống dưới. Quả thực đều sợ ngây người. Thư Hân, nếu không ngươi lại dạy cho chúng ta một chút đọc thuộc lòng phương pháp. Nghe lão sư nói ngươi về nhà nghỉ ngơi, nhất định có rất nhiều việc cũng không biết. Kia Ngụy Quỳnh chuyển trường đến trường học chúng ta tới đâu? Ngay tại thí nghiệm một ban, đúng vậy a. Khánh Đông cái kia trường học phẩm hạnh quả thực quá kém. Dĩ nhiên buộc học sinh gian lận, học sinh không đồng ý, còn muốn trừng phạt nàng. May mắn Ngụy Quỳnh là cái tốt đâu, cứ thế nhịn được. Đúng vậy a. Tại tri thức thi đua bên trên cả một màn này, Khánh Đông đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bất quá lợi hại nhất vẫn là chúng ta Hân tỷ. Các ngươi nói có đúng hay không? Thư Hân nâng chán, nghe top 5 top 3 nghị luận. Nàng đã đại khái đem tri thức thi đua sau chuyện phát sinh hiểu 7-8 phần. Nghĩ đến Ngụy Quỳnh kia sạch sẽ tính tình, có thể chuyển trường đi vào Nam Minh, đối với nàng mà nói cũng là biến tướng cơ hội tốt. Nàng mấp máy môi, dứt khoát gia nhập các bạn học. Cùng một chỗ nói rất nhiều Khánh Đông nói xấu. Có lẽ là có cộng minh. Thư Hân cảm thấy cùng mọi người khoảng cách càng gần. Nàng vội vàng lại chia sẻ một chút lợi cho ký ức phương pháp. Bởi học sinh này đối với Thư Hân cảm nhận càng tốt hơn. Ai nói học sinh tốt liền cao cao tại thượng. Thư Hân chính là nhất tiếp địa khí một cái kia. Đến tan học lúc, Ngụy Quỳnh chủ động tới nhất ban, tìm tới Thư Hân. Về sau, nàng ngại ngùng mở miệng nói, cảm ơn, đối phương có thể sẽ cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng là câu này cảm ơn nàng đã sớm muốn cùng Thư Hân nói. Thư Hân xuất hiện, làm cho nàng ý thức được không ít sự tình. Từ trình độ nào đó tới nói, cũng là mình tân sinh. Thư Hân ngẩn người, cũng không nói gì, nhưng thấy đến đối phương có chút khẩn trương thần sắc. Nàng tươi cười nói, về sau có cái gì không hiểu đề mục tới tìm ta a. Ta bảo đảm đem ngươi dạy dỗ, lại là một cái cỡ lớn di động điểm số kho a. Muốn chân quý. Ngụy Quỳnh mở to hai mắt, hơn nửa ngày mới hoảng hoảng hốt hốt rời đi. Nguyên lai Thư Hân cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này trạng thái thật là tệ a, đầy trong đầu kịch bản không biết làm sao hạ bút, cảm giác làm gì đều bực bội. Nhất định là bạn của ta bữa cơm kia đem ta ăn đã thương. Rơi lệ, JPG, nhắn lại đánh 100 phát hồng bao. Ta hiện tại đi đem 045 phát. Ngày hôm nay khả năng không có, có thể muốn ngày mai gặp. Nhỏ giọng bức bức là hai ngày này xin lỗi rồi. Hết chương.